Chương 1387 tối cường thăng cấp hệ thống. Tỷ, có thể hay không đừng như vậy? Cuồng thiếu, hết thảy đều cùng người dự liệu như thế, Long Phi tiểu tử kia rơi tử vong thâm uyên, bất quá những địa ngục môn đó cường giả cũng tất cả đều rơi vào thâm uyên. Một tên đệ tử cười báo cáo, Tống Cuồng cười lạnh, nói, ê được. Theo ta đối nghịch, ngay đây chính là kết cục, ha ha ha, Tống Cuồng cười to lên, kể cho tới địa ngục môn cường giả chúng ta không cần phải để ý đến. Lập tức Tống Cuồng nói, kẻ ta muốn rời khỏi một thoáng. Không bao lâu, Tống Cuồng đến sát hạch sân bãi một cái cực kỳ nơi hẻo lánh, một người trẻ tuổi ảnh chắp tay mà đứng vách núi biên giới, hai mắt nhìn cách đó không xa bầu trời, kẻ đại nhân, hết thảy đều như người dự liệu như thế, Long Phi rơi thâm uyên. Tống Cuồng cẩn thận từng ly từng tí một, trong ánh mắt không dám có chút bất kính, nam tử hơi xoay người chiến vô song hơi mỉm cười nói, ấy rất tốt. Đây là cho ngươi. Chiến vô song tay phải ném đi, ném ra một cái nhẫn không gian, nói, ở trong này đồ vật đủ khiến người ứng đối kế tiếp tất cả sát hạch. Tống Cuồng mừng rỡ như điên, lập tức quỳ trên mặt đất, nói, ấy đa tạ đại nhân. Chiến vô song cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, ở Long Phi, mặc kệ người trưởng thành nhanh bao nhiêu đều vô dụng, Ly Nhi là ta, nàng tất cả mọi thứ đều là ta, ngươi đời này cũng đừng nghĩ được nàng. Đang khi nói chuyện, chiến vô song thân thể biến mất tại chỗ. Tống Cuồng chậm rãi đứng lên đến thân đến, mở ra những không gian vừa nhìn, cực kỳ hưng phấn, nói, ị ha ha ha. Lần này thắng định. Mặt khác một chỗ ê Tống Cuồng, ngươi cho lão tử lăn ra đây. Diệp Kinh Vân phẫn nộ cực kỳ, trở lại thông thần thiên tháp sát hạch bộ liền thẳng đến Tống Cuồng nơi ở ê thật lớn mật. Mẹ, ta nhìn hắn là chán sống. Cuồng thiếu. Có muốn hay không ta đi ra ngoài giáo huấn hắn một thoáng ế Tống Cuồng chân chính nghiên cứu bên trong những không gian thứ tốt, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái thần khí, lam quang lấp lóe, ánh huỳnh quang từng trận, mang theo cực kỳ hung tàn khí tức ghệ thần khí, chính là thần khí. Thật là cường lực lượng à. Tống Cuồng vung lên mấy lần, hét ra một tiếng, nói, ê thả hắn đi vào. Thuận tiện cho ta bảo vệ cửa, ta phải cố gắng giáo huấn một chút hắn. Tống Cuồng khóe miệng một nhếch. Lạnh lùng cười nói, ê Diệp Kinh Vân, lão tử đã sớm thấy ngứa mắt. Diệp Kinh Vân vọt vào sân, sân cửa lớn trong nháy mắt đóng lại, Tống Cuồng lạnh lùng cười nói, ê Diệp Kinh Vân lớn như vậy gọi kêu to, có phải là nhà ngươi chủ nhân chết? Ê Diệp Kinh Vân hai mắt nhìn chằm chằm đắc ý sắc mặt Tống Cuồng, không nói hai lời, một quyền bắt chuyện đi tới, sức mạnh lớn bắn ra, toàn diện áp chế đi tới, ê Tống Cuồng, cho ta để mạng lại. Hừ. Tống Cuồng khóe miệng một nhếch, cười lạnh một tiếng, nói, để đặt ở trước đây hay là ta không thể đem người như thế nào, bất quá hiện tại để Lam Diễm thần kiếm hơi động, một đạo kiếm khí màu xanh lam nổ ra đi, trực tiếp đem Diệp Kinh Vân trên người khí tức toàn bộ nghiền nát đi, một chiêu kiếm đâm thủng Diệp Kinh Vân ngực, một chân đá đi tới, đem Diệp Kinh Vân đá bay đi ra ngoài ghi ầm. Tống Cuồng cười lạnh, nói, y rác rưởi. Diệp Kinh Vân nhìn Tống Cuồng trong tay thần kiếm màu xanh lam, kẻ thần khí Tống Cuồng cười nói, kẻ không tệ lắm, có chút kiến thức, lại còn biết là thần khí. Diệp Kinh Vân nói, kẻ thần khí thì lại làm sao ngươi cái này đê tiện nham hiểm tiểu nhân, thiết kế hãm hại Long Thiếu, liền loại người như ngươi căn bản không xứng tham gia thông thần thiên tháp sát hạch. Nói xong, Diệp Kinh Vân như phát điên đến lại xông lên, Tống Cuồng bắt đầu cười ha hả, nói, kẻ nham hiểm đê tiện thiết kế hãm hại ha ha ha. Những thứ này đều là người yếu cớ mà thôi, Diệp Kinh Vân thế giới này chú ý là thực lực, hiểu chưa ngớ ngẩn đồ vật. Tiếng nói vừa dứt, trong tay Lam Diễm thần kiếm lại là hơi động. Đem Diệp Kinh Vân công kích toàn bộ đóng kín y âm. Âm. Liên tục ba kiếm, trên đùi tiên huyết tuôn ra, Diệp Kinh Vân không đứng thẳng được, thân thể lão đảo, không ngừng lùi lại, vào lúc này cửa lớn bị nổ ra, Nam Cung Yến xông tới, nhìn Diệp Kinh Vân máu me be bét khắp người, hai mắt chìm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Cuồng, trong sân cũng xông tới rất xem thêm phim đệ tử, Tống Cuồng sắc mặt hiện ra một vệt cười khẩy, nhìn chằm chằm Nam Cung Yến bộ ngực, nói, "Ệ Nam Cung Yến, không bằng từ nay về sau người làm nữ nhân ta." Ta bảo đảm để người thông qua. Sát hạch. Ha ha ha, Nam Cung Yến thân thể hơi động, một chiêu kiếm đâm đi tới, Tống Cuồng đắc ý cười lên, nói, ê rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão tử coi trọng người là người phúc khí, đừng hắn mẹ cho thể diện mà không cần. Trong tay Lam Diễm thần kiếm hơi động, siêu cường thần khí khí tức điên cuồng nghiền ép đi tới, trực tiếp đem Nam Cung Yến công kích cho đóng kín ở, hơn nữa. Trong nháy mắt này, kiếm khí hơi động đem Nam Cung Yến ngực quần áo cắt ra. Trắng như tuyết da thịt lộ ra, nửa bên hai vú cũng lộ ra đến y wow. Thật lớn, tốt trắng à. Mọi người mau nhìn nè. À. Thật to lớn nè. À. Tất cả mọi người đều vui cười lên, Nam Cung Yến sắc mặt vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào, nhìn chằm chằm Tống Cuồng trong tay thần khí, Tống Cuồng nhìn chằm chằm Nam Cung Yến trắng toát ngực, cười nói, "Ngươi trở lại à?" Lần này, ánh mắt của hắn chậm rãi dưới di, cuối cùng dừng lại ở Nam Cung Yến bắp đùi gốc rễ, khóe miệng hiện ra một vệt cười dâm đãng, nói, "Ngươi Nam Cung Yến, tối hôm nay ngươi cẩn thận theo ta lời nói, ta sẽ để người thư thư phục phục, ghì im miệng." Nam Cung Yến xông lên, nàng rất mạnh, thế nhưng nàng sức mạnh đều là tà ma lực lượng. Ở đây tuyệt đối không thể sử dụng, nàng trải qua sự tình quá nhiều, sẽ không bởi vì ngực quần áo bị cắt ra liền thất đúng mực, trong cơ thể mình tà ác lực lượng nhất định không thể bạo phát, ê bạch. Tống Cuồng một chiêu kiếm kéo tới, trên mặt mang theo tùy tiện nụ cười. Quần cho ta lạc. Trong nháy mắt này, một đạo sức mạnh đột nhiên nghiền ép hạ xuống, hét ra một tiếng, nói, ê đủ. Nhất tăng hạ xuống thần lực bên ngoài. Trực tiếp đem Tống Cuồng cùng Nam Cung Yến cho văng ra, nhìn chằm chằm Tống Cuồng trong tay thần khí, Nhất Tăng mi tâm căng thẳng, ngược lại nói, khi ai dám cử động nữa một thoáng ở sát hạch bộ phát sinh tư đấu mặc kệ lý do gì giống nhau thủ tiêu sát hạch tư cách. Tống Cuồng trường kiếm vừa thu lại, nói, ê trưởng lão, là bọn họ dắt tới trước mặt của ta đến. Nhất Tăng nhìn chằm chằm Nam Cung Yến cùng Diệp Kinh Vân nói, ê còn không mau đi ra. Tống Cuồng cười gằn lên, Diệp Kinh Vân nhìn chằm chằm Tống Cuồng nói, ê Tống Cuồng, chuyện này không để yên. Chờ Long Thiếu trở về, nhìn hắn làm sao trừng trị ngươi. Trở về, ấy rơi tử vong thâm uyên bên trong người còn trở lại không ghê. Tống Cuồng đắc ý cười to lên. Ha ha ha, Nhất Tăng lông mày lại là căng thẳng, ghê tử vong thâm uyên, ghê trong lòng âm thầm thở dài, ghê đáng tiếc. Mặt khác một chỗ, ấy ngươi đi đi, ta thật sự không biết người. Người có đi hay không y tỷ, ta van cầu người, đừng ở ôm ta bắp đùi, ngươi nhìn ta đều không phải đứa trẻ kia ma thần, ta chính là một người bình thường à. Tỷ, có thể hay không đừng như vậy à? Núi rừng bên trong, Long Phi phía sau theo một con to lớn băng lôi thần điểu, hơn nữa, trên đùi hắn bị một cái cô gái tuyệt sắc cho ôm lấy, cô gái này chính là Cửu Long kéo quan bên trong cái kia ngũ mỹ nhân, số từ, 1756 côn vớt bi, liêu.